Con ai tòng tinh. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau rồi ăn ý ngậm miệng lại một lát sau. Giường số 4 mới, quảng tay qua cổ cậu cười nói. Nhìn mặt cậu nghiêm túc quá làm tớ suýt tin sái cổ. Nhưng cậu là đàn ông hàng thật giá thật mà, sao có thể? Thật ra Tang Lân cũng không chắc mình có thai hay không. Nhưng cậu nóng lòng muốn chứng tỏ mình không nói dối nên kể ra hết mọi chuyện. Giường số 4 biến sắc thấy rõ, con ngươi run lên, một lát sau mới nắm cánh tay cậu hỏi nhỏ. Cậu Mọc, Mọc cái kia thật sao? Giường số 3 hất tay giường số 4 ra, đang ở ngoài đường, về phòng rồi nói. Cậu bạn cao to đẹp trai ở giường số 1 luôn kiệm lời, chỉ mở miệng khi cần thiết. Nghe Tang Lân tiết lộ tin động trời cũng chẳng nói năng gì mà chỉ nhìn chằm chằm bụng cậu. Tang Lân hay ngắm bướm trong phim 18, nhưng đây là lần đầu tiên nghe người khác bảo mình cho xem bướm, cậu cũng không ngại cởi quần trước mặt bạn cùng phòng, dù sao bốn người họ cũng vô cùng thân thiết. Người anh em ở giường số 1 cao nhất phòng, thân hình cực chuẩn, trong nóng ngoài lạnh, thích ngủ chuồng, cậu từng nhìn trộm mấy lần, cảm thấy vật trong quần lót đối phương cực kỳ tương xứng với chiều cao. Giường số 3 nhìn giống sinh viên khối D, thích đánh cầu lông, mặc đồ thì gầy cởi ra lại vạm vỡ, tính tình hiền lành, nhã nhặn lịch thiệp nên được rất nhiều người trong trường quý mến. Tang Lân vẫn nghĩ mình có thể làm bạn với hot boy này chính là phúc phận đánh đổi bằng số đào hoa của mình. Chỉ cần giường số 3 ngồi cạnh cậu thì trong mắt các nữ sinh cậu sẽ biến thành người bên cạnh anh đẹp trai kia. Nhưng cậu không muốn tránh xa giường số 3, dù sao đối phương cũng là đùi vàng giúp cậu vượt qua các môn chuyên ngành. Giường số 4 thân với cậu nhất, hai người cùng chạy bộ bơi lội, những gì cần thấy đều đã thấy. Giờ cậu chỉ có thêm một cái bướm mà thôi, cho anh em nhìn cũng không thành vấn đề. Khi cậu thản nhiên kéo quần xuống, ba người kia đồng loạt quay mặt đi, cứ như thứ cậu để lộ không phải bướm mà là đèn pha lóa mắt vậy. Chẳng phải các cậu muốn xem à? Tang Lân nói, nghĩ thầm bọn họ ngượng ngùng như vậy khiến cậu chẳng khác nào kẻ quấy rối tình dục cả. Vừa khom lưng định kéo quần đùi lên thì giường số 4 thả bàn tay đang che mắt xuống, yên lặng nhìn hai mép thịt múp míp của cậu. Khi nam sinh đưa tay muốn sờ, cậu lùi lại một bước rồi kháng cự. Cậu đừng có sờ, giường số 4 hỏi cậu, sờ một cái thôi được không? Cậu nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy có phúc phải cùng hưởng, đã cho anh em nhìn bướm thì sao không thể cho người ta sờ chứ? Thế là Tang Lân hào phóng ngồi trên giường banh chân ra cho bọn họ thay phiên nhau sờ soạng. Ba nam sinh chỉ sờ nhẹ bên ngoài. Nhưng khi đầu ngón tay giường số 1 sơ ý đụng vào hạt đậu sưng đỏ thì sống lưng Tang Lân bùn rùn, trong cổ rên khẽ một tiếng, khe thịt khép kín đột nhiên rỉ ra nước dâm trong suốt. Cậu xấu hổ đỏ mặt kẹp chặt chân, may mà các bạn cùng phòng không cười nhạo cậu, giường số 3 còn rút khăn giấy lau vệt nước trên giường cậu. Cậu, yết hầu giường số 4 nhấp nhô, hỏi cậu, cậu đi hẹn hò với đàn ông à? Tang Lân nói. Làm sao có thể, tớ là trai thẳng đây nhé. Giường số 4 nói, vậy sao cậu lại mang thai? Harry Potter fanfic, lần trước tụi mình uống rượu xong. Tang Lân nói, tớ cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng hình như có người chịch tớ thật đó. Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt rồi hỏi dò. Chắc không phải một trong các cậu làm đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bạn cùng phòng đều không nhận. Đầu óc Tang Lân đột nhiên lóe lên, cậu nói, phải rồi. Nếu người trịch tớ có hứng thú với bướm của tớ thì giờ thấy bướm chắc chắn sẽ Cậu chỉ thuận miệng nói đùa một câu, nhưng vừa cúi đầu kiểm tra đúng quần các bạn cùng phòng thì cả ba đều bỏ đi hết. Cách chương.